Bất diệt Long Đế, chương 3099, huyết tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cũng coi như gặp qua không ít cường giả. Ngao Việt có lẽ còn là thánh hoàng hậu có. Nhưng cùng loại này quái thú so sánh khí tức hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Đương nhiên quái thú khí tức có lẽ cũng so võ giả mạnh hơn một chút. Nhưng con quái thú kia thực lực tuyệt đối nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, đi, đi, Lục Ly không dám dừng lại. Để huyết linh nhi khống chế thánh sơn nhanh chóng bay khỏi. Bay thẳng đến đi mấy trăm vạn dặm Lục Ly mới ngừng lại được. Để thánh sơn bay xuống. Lục Ly đem thánh sơn thu vào. Hỏi ý kiến hỏi. Thánh sơn thần văn tổn hại rất nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, huyết linh nhi cũng lòng vẫn còn sợ hãi, truyền âm nói. Giống như vừa rồi quái thú kia lực lượng lại cường đại một phần. Thánh sơn tựu nổ tung. Hiện tại thánh sơn lực phòng ngự 10 không còn một. Coi như một cái bình thường thánh hoàng đều có thể đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Lục Ly ngưng âm thanh hỏi. Những cái kia tổn hại thần văn có thể chữa trị sao? Huyết Linh Nhi trầm ngâm một lát nói ra. Không xác định, ta có thể thử một chút. Hẳn là có cơ hội chữa trị đi. Ta cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Chủ nhân trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút. Thánh Sơn tạm thời không dùng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn cũng không cùng Ly tiểu thư đi giải thích vừa rồi phát sinh quái dị sự tình. Nhanh chóng hướng phụ cận thành trì bay đi. Đã tới thành trì. Lục Ly hướng Tần Vân Sơn truyền tống mà đi. Trên đường không ngừng biến hóa ngoại hình, tránh cho bị địch nhân truy tung đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truyền tống thời gian nửa tháng. Lục Ly về tới Tần Vân Sơn. Lặng yên tiến vào lòng đất. Hắn thần niệm dò xét một lần bên ngoài. Phát hiện Quan Dương bọn hắn ngược lại là thành thật. Không có làm loạn, hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đi ra bên ngoài. Quan Dương bọn hắn lập tức kinh động đến. Quan Dương dẫn người đi đi qua. Mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi. Đại nhân, đoạn thời gian trước ngài đi đâu ta đưa tin cho ngài cũng không trở về a. Bản tọa đang bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thuận miệng trả lời một câu. Thản nhiên ngồi xuống. Hỏi. Gần nhất có cái gì tình huống sao? Không có đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Dương bẩm báo nói. Đại nhân để chúng ta dò xét cái kia chủng tộc cường giả cũng không có phát hiện. Gần nhất thanh hổ giới cũng không có việc lớn gì. Chỉ là giống như cổ độc triều trạch bên kia giống như xảy ra chuyện kỳ dị. Độc vụ biến mất rất nhiều. Giống như đầm lầy chỗ sâu đoạn thời gian trước còn truyền đến một đạo chấn thiên giống to. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy. Quái thú kia công kích đến bây giờ cũng liền thời gian nửa tháng. Thế mà truyền đến Quan Dương trong tay, bất quá Quan Dương tại mỗi cái thành trì đều có mật thám. Trước tiên nhận được tin tức cũng bình thường. Lục Ly khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì nữa. Quan Dương tựa hồ nhớ tới cái gì, nói ra, phụ cận một cái giới diện giống như xảy ra một kiện đại sự. Bên kia phát hiện một chỗ vô thượng bảo địa, nghe nói là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mộ địa. Vô số lão ma phong ủng mà đi, bên kia loạn thành nhất đoàn, phụ cận mấy cái thành trì đều bị hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À nha, những này Lục Ly đều không có hứng thú, liền xem như đại viên mãn cường giả mộ địa hắn cũng không hứng thú. Hắn lại hỏi thăm một phen, sau đó chui vào lòng đất tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Sơn thần văn không khôi phục Lục Ly thế nhưng là cái nào cũng không dám đi. Liền chuẩn bị thành thành thật thật tại cái này đợi, thuận tiện lĩnh hội đạo tu luyện nhục thân cùng linh hồn. Pháp giới bên trong kịch độc chi dịch còn tại liên tục không ngừng sinh ra. Giờ phút này đã có 600-700 nhỏ. Phổ thông kịch độc chi dịch có hơn 500 tích. Gia cường phiên bản màu đen xám kịch độc chi dịch có hơn 100 tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian rất nhanh đi qua, hơn một tháng, pháp giới bên trong rốt cục ngừng ngưng luyện ra kịch độc chi dịch. Để Lục Ly mừng như điên là giọt cuối cùng ngưng luyện ra tới kịch độc chi dịch lại là màu đỏ đen. Lục Ly tại cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất hấp thu một chút màu đỏ độc vụ. Có lẽ là bởi vì hấp thu quá ít, sở dĩ vô pháp ngưng luyện ra một giọt màu đỏ kịch độc chi dịch. Xuất hiện một giọt màu đỏ đen kịch độc chi dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này độc dịch thật mạnh. Lục Ly thần niệm đảo qua giọt này kịch độc chi dịch, cảm giác linh hồn đều đang rung động, một loại khí tức cực kỳ kinh khủng thẩm thấu tới, để linh hồn hắn đều cảm giác bị đông cứng. Loại khí tức kia hắn cảm giác đối mặt cổ độc triều trạch chỗ sâu cái kia như cự thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giọt này độc dịch quá mạnh, đoán chừng đánh lén đắc thủ Ngao Việt đều có thể nhẹ nhõm đánh giết a. Lục Ly nội tâm trở nên kích động lên, cũng có chút tiểu tiếc nuối, giống như có thể hấp thụ nhiều một chút màu đỏ độc vụ, ngừng luyện ra một giọt thuần màu đỏ kịch độc chi dịch. Kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đồng dạng có thể độc chết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần nữa qua 3 ngày, Lục Ly ngọc trong tay phù phát sáng lên. Hắn nhướng mày, thân thể phi thân lên lên phía ngoài đại điện bên trong. Hắn thần niệm quét đi qua, phát hiện Quan Dương bọn hắn đều tụ tập ở cùng nhau. Toàn bộ dị thường tức giận, sát khí đằng đằng, thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đi vào đại điện bên trong, nhàn nhạt hỏi. Quan Dương khom người chắp tay nói, đại nhân, chúng ta phải xuống núi một chuyến, lần này có khả năng không về được, sở dĩ cùng đại nhân bẩm báo một tiếng, hồi không tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly liếc nhìn toàn trường. Phát hiện thập tam huynh đệ thiếu một người. Nội tâm của hắn nắm chắc. Hỏi. 11 xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Dương bi thống gật đầu nói. Thập nhất đệ hôm nay đi địa hổ giới thu thập tin tức. Cùng huyết tộc một cái công tử lên xung đột. Sau đó bị huyết tộc một đám đế cấp vây công. Bị đánh chết tại chỗ. Hài cốt không còn. Chúng ta chuẩn bị đi báo thù. Không đem huyết tộc người công tử kia đánh giết. Chúng ta tuyệt không bỏ qua. Lục Ly ngưng âm thanh hỏi. Huyết tộc cường sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không tính đặc biệt cường. Quan Dương lạnh giọng nói ra. Xem như phụ cận một cái trung đẳng tộc đàn đi. Trong tộc có 3 cái đế cấp đỉnh phong. Bất quá huyết tộc đế cấp hơi nhiều một ít. Hẳn là có 10 mấy cái. Bất quá đã dám giết huynh đệ của ta. Chúng ta coi như liều chết cũng muốn giết bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 cái đế cấp đỉnh phong. Lục Ly nghe xong chỉ là đế cấp liền không có quá để ý. Hắn hiện tại kịch độc chi dịch nhiều như vậy. Coi như đều đã tới đều vô sự. Nhẹ nhõm có thể độc chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Các ngươi đi thôi. Báo thù tựu lập tức trở về đến. Khác, đừng, làm bừa. Lục Ly cũng không định đi giúp Quan Dương bọn hắn. Hắn tới này là điệu thấp tiềm ẩn. Cũng không phải tới xưng vương xưng bá tranh địa bàn. Giống như không phải có người trêu chọc hắn. Hắn mới lười đi quản những này nhàn sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, đại nhân. Quan Dương vừa chắp tay. Mang theo huynh đệ của hắn sát khí đằng đằng đi. Lục Ly thì tiếp tục trở về lòng đất tu luyện. Tiếp tục suy nghĩ hắn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chớp mắt tựu đi qua hơn 1 tháng. Trong tu luyện Lục Ly lần nữa bị đánh thức. Hắn có chút tức giận bay vụt mà lên. Lại nhìn thấy Quan Dương máu me khắp người. Sau lưng chỉ là đi theo 5 cái đế cấp. Còn có 1 cái còn bị đả thương nặng. Giờ phút này nhìn thoi thóp. Bịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan Dương thoáng cái quỳ trên mặt đất. Cho Lục Ly dập đầu nói. Đại nhân, xin ngài giúp huynh đệ chúng ta báo thù. Chỉ cần ngài giúp chúng ta lần này. Về sau huynh đệ chúng ta cả một đời thần phục với ngài. Đi theo làm tùy tùng. Tuyệt không hài lòng. Lục Ly bất động thanh sắc. Trầm mặc một lát hỏi. Cụ thể tình huống như thế nào nói một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta giết huyết không ngọc. Ai ngờ huyết không ngọc là huyết tộc đại trưởng lão Tôn Từ. Vừa lúc bọn hắn đại trưởng lão liền tại phụ cận. Đem ta 6 cái huynh đệ đánh chết. Giờ phút này huyết tộc cường giả chính hướng bên này vọt tới. Đoán chừng nửa canh giờ liền hội đến Tần Vân Sơn. Bọn hắn đế cấp có 30 mấy cái. Còn có mấy ngàn tộc nhân. Chúng ta chịu không được a. Tới bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sắc mặt có chút trầm xuống. Giống như không đến bên này lời nói. hắn không phải đặc biệt muốn quản. Mặc dù Quan Dương bọn hắn thần phục với hắn, hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Nhưng huyết tộc đến Tần Vân Sơn, vậy hắn tựu không xuất thủ không được. Cái này địa phương hắn đợi đến còn quen thuộc, tạm thời không định đổi địa phương. Hắn trầm ngâm một lát, khoát tay nói, các ngươi đi trước chữa thương đi, trễ chút ta đến ứng đối đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.